Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265 phong hỏa lệnh hiện. Nhưng là cũng là ngu xuẩn, bởi vì quá mức cầu thành cùng uy hiếp trụ hắn, ngược lại đem chính mình của cải bại lộ cho hắn. Hiện giờ cũng đem nàng chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh chung, Phược lão thở sâu, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nhưng là nội tâm lại tựa hồ có một cổ vô danh hỏa ở thiêu đốt, đây là chính mình lựa chọn người. Hiện giờ lại bị phản đem một quân. Không phải bởi vì nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là chính mình bị lúc trước những người đó cũng coi như kế một phen, hiện giờ hai người liên hệ ở bên nhau. Hơn nữa hắn còn mất đi quyền chủ động, chẳng sợ không giúp cũng đến giúp, chỉ là này tự nguyện cùng bị bắt vẫn là có rất lớn bất đồng. Đừng làm hắn lại thấy ánh mặt trời a. Nếu không định là những người đó vĩnh vô say người ngày. Nhịn xuống linh hồn chỗ sâu trong kia phảng phất phải bị xé rách đau. Ra sức tránh thoát không gian áp chế, phốc. Bàn tay nhập thịt thanh âm vang lên. Nam Cung Vân trong mắt quỷ quyệt ánh sáng càng thêm minh ám không chừng. Khóe miệng thị huyết quyến rũ. Làm người khắp cả người phát lạnh, tuy rằng không có được đến cái kia đáng chết nữ tu trời sinh kiếm cốt, nhưng là không vội, người nọ sớm hay muộn sẽ là chính mình trong tay chi vật. Trốn không thoát đâu, mà hiện giờ nơi này cũng có một phần bữa tiệc lớn chờ hắn đâu. Cỡ nào mỹ vị hương khí a, đây là bị thiên đạo sở yêu tha thiết hương vị đi. Thực mau này đem thuộc về chính mình. Chỉ là bàn tay mới vừa tham nhập Lê Tích thân thể, chỉ là mới tiếp xúc tới rồi Lê Tích đan điền một chút, kia nguyên bản nhắm mắt lại người mở choàng mắt, một đôi kiều nộn trắng nõn tay nhỏ gắt gao chế trụ hắn kia chỉ đã nạm nhập nàng trong cơ thể khớp xương rõ ràng bàn tay to. Nam Cung Vân kinh ngạc qua đi, cái tay kia trực tiếp dùng sức hướng về Lê Tích đan điền tìm kiếm, từng có phía trước tịch ly vết xe đổ. Nam Cung Vân nhưng một chút cũng không dám đại ý, thủ đoạn sạch sẽ lưu loát, tuyệt không lãng phí thời gian, chỉ là này tay đã tiếp xúc đến đan điền, lại là bị một cổ năng lượng văng ra. Nam Cung Vân con ngươi thâm thâm, trong tay ma khí lấy tin mà không kịp che tay chi thế đánh vào Lê Tích trong cơ thể. Lê Tích trong cơ thể kia tầng lực lượng tức khắc bị phá trừ bỏ một cái khe hở. Ma khí dọc theo khe hở liền chui đi vào, tịch ly đoàn người ở trong rừng rậm nhanh chóng hành động. Một hàng bảy người, tại đây mấy ngày hợp tác hạ, mấy người đã quen thuộc lên, Thương Cửu Uyên mấy người đều đã đại khái hiểu biết. Tịch ly không phải một cái ái nói chuyện tính tình, lạnh nhạt cao lãnh, đây là bọn họ cho nàng đại danh từ, chỉ là người này tuy rằng thoạt nhìn không hảo ở chung, nhưng là trên thực tế lại phi như thế. Thực lực cường hãn, năng lực ưu tú, đồng thời còn không kiêu ngạo tự mãn. Người như vậy trừ bỏ nói chuyện khi có chút xấu hổ ngoại, còn lại thời gian đoạn, đều làm người thực vừa lòng. Đặc biệt là ở thời điểm chiến đấu, là một cái ưu tú đồng đội. Có thể cho người đem sau lưng an tâm giao cho nàng, đã nhiều ngày. Mấy người phân phối thích đáng, đánh hạ cốt tiêu cùng oán mị đều ấn mấy người sở trả giá tới tính toán. Như vậy phân phối theo lao động tự nhiên là tương đối công bằng. Đối này bảy người đều không có ý kiến gì, đã không có kia chỉ trúc cơ kỳ địa bạt áp trận. Dư lại những cái đó tiểu binh tiểu tướng tuy rằng có chút nhiều, nhưng là cuối cùng lại trở thành bọn họ túi chữ vật một viên, mấy người có tịch ly gia nhập. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy, kiến thức đến tịch ly kia biêu hãn thực lực. Mấy người đều tâm phục khẩu phục, Diệp Tĩnh giao sủy khí thô. Giấu ở một cái trong sơn động, bên ngoài là một trận pháp thuật công kích thanh âm, phong hỏa lệnh hiện thế. Ở nửa tháng trước, hiện giờ kia đối diện trên núi hai kia cái lập lòe ngũ thải quang mang phong hỏa lệnh, giống như câu nhân hồn phách yêu cơ, hấp dẫn qua đường tu sĩ vì hắn mê muội. Nàng lúc trước thật vất vả thừa loạn mới đào thoát kia mấy người lòng bàn tay, nàng toàn thân gia sản đều không dư thừa hạ. Liền một cái cấp thấp túi chữ vật cũng bị kia hai người lấy đi. Lưu lại tới chỉ có kia đem bị uẩn dưỡng ở nàng thần hồn chỗ kiếm, là nàng nôn nóng. Người này sinh lộ rất dài. Nóng lòng cầu thành sẽ chỉ là làm nàng sơ hở trồng chất. Muốn nhất thời giết kia Lê Tích. là không quá hiện thực. Đặc biệt là người nọ vận khí ở không có được đến suy yếu tiền đề hạ, cho nên việc này còn muốn từ từ tới. Hiện giờ nàng rơi vào này phiên đồng ruộng, không chỉ là bởi vì số phận không bằng người nọ, càng là có nàng thực lực vô dụng nguyên nhân. Nếu là nàng thực lực cao tuyệt, lại như thế nào sẽ chịu người áp chế? Cho nên thực lực, cần thiết có được thực lực. Cực băng lưu vực mọi người nhìn vẫn luôn lập lòe không ngừng công tích bài, đều là đã lo lắng lại hưng phấn. Hiện giờ thời gian đã qua đi 2 năm 9 nguyệt, còn dư lại cuối cùng 3 tháng. Này cuối cùng 3 tháng mới là chân chính cuộc đua chi chiến. Hiện giờ mỗi một ngày này công tích trên bia đều ở biến hóa. Muốn lập với bất bại chi địa, liền toàn đến dựa thật bản lĩnh. Tịch ly trong tay hình vương thu hồi. Cuối cùng một cái cốt tiêu bị chạm ở dưới kiếm, hóa thành một viên màu xám âm châu. Tịch ly nhặt lên kia hạt châu. Mấy ngày nay, nàng góp nhặt không ít thứ tốt. Hiện giờ đã có thể nhìn đến rừng rậm giới hạn. Bọn họ chung quy vẫn là tới rồi rừng rậm cuối. Mấy người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt có không tha, có thưởng thức, càng có rất nhiều kiên nghị. Thiên hạ đều bị tán yến hội. Hiện giờ là các tư này trước thời điểm. Tịch ly công tích bài tản ra thâm tử sắc quang. Ở đây trừ bỏ nàng, còn có Thương Cửu Uyên cùng Lý Lan Tâm công tích bài cũng là thâm tử sắc, mà còn lại mấy người công tích bài đều là màu lam, mấy người tâm tình đều có chút phức tạp. Giờ phút này chia lìa qua đi, tái kiến có lẽ đã trở thành rút đao tương hướng địch nhân. Thương Cửu Uyên cùng Quý Như Nguyệt cùng nhau hướng Hán Tước cùng Lý Lan Tâm cùng nhau, mà Tịch Ly còn lại là cùng Cố Thiển Hy, Tô Manh Manh cùng nhau. Các vị, Cửu Uyên may mắn tại đây gặp được chư vị. Chúng ta nếu là có thể may mắn ra này hai bên bí cảnh, lại lần nữa gặp nhau còn tính thượng là bằng hữu. Tô Manh Manh mấy người đều có chút thương cảm. Hướng Hán Tước thấy vậy, cười to ra tiếng, đương nhiên. Cái gì thân phận làm chuyện gì? Hiện giờ là ở hai bên bí cảnh chung. Chúng ta lại này tách ra lúc sau, gặp mặt nhưng chính là đối thủ. Đến lúc đó ta cũng sẽ không lưu tình, nhưng là đi ra ngoài, bằng hữu còn có thương lượng. Lý Lan Tâm cũng cười cười, gặp nhau chính là có duyên. Hiện giờ phân biệt, vọng trân trọng, thương cảm nói. Tịch ly nói không nên lời, ôm quyền đáp lễ, xem như đáp ứng, mấy người phân biệt qua đi. Nhanh chóng từ bất đồng phương hướng chạy tới cuối cùng một chỗ. Cũng là lần này Tam Đại Vương Triều tuyên bố cuối cùng nhiệm vụ địa điểm Hoa Hư Điện, đó là này tòa bí cảnh chung duy nhất chỗ di chỉ. Hai bên bí cảnh thập phần đại, nhưng là có được văn minh di tích chính là kia một chỗ địa phương, chỉ là này Hoa Hư Điện tọa lạc ở giữa không trung, tu sĩ muốn phi hành đi lên cũng là không có khả năng. Bởi vì nơi này có cấm phi cấm chế, muốn tới Hoa Hư Điện nhất định phải trải qua duy nhất một cái lộ, thẳng hồn liên. Này thẳng hồn liên phía dưới là không đáy vực sâu, vực sâu phía dưới là vô số trận gió cùng lệ khí. Nếu là rớt vào này vực sâu chung, nhất định bị này trận gió cắt thành mảnh vỡ, hoặc là bị này lệ khí nhập thể nổ tan xác mà chết. Con đường này là nguy hiểm dị thường. Nói thành cửu tử nhất sinh cũng không quá, bởi vì đi lên thẳng hồn liên chẳng những muốn đối mặt từ đáy vực thổi lên tới trận gió cùng lệ khí, còn muốn đã chịu các tu sĩ công kích. Hết chương.